Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 278, người vợ ta nuôi dưỡng. Nhìn qua những đệ tử này xem kịch giống như ánh mắt. Trầm Úc hừ lạnh một thân, cuồn cuộn điện quang từ trong cơ thể nộ bắn ra, sau này khuếch tán đến bốn phương tám hướng. Vô số đạo tinh mịn lại cuồng bạo hồ quang điện lập tức cọ rửa tất cả mọi người. Vô số đệ tử chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Toàn thân tản ra từng tia cháy đen dấu vết. Càng tệ hơn, trực tiếp ngã xuống đất. Thân thể co quắp một trận. Trầm Úc uy nghiêm, bá đạo gương mặt chậm rãi đảo qua. Ai cho các ngươi lá gan? Dám ngay mặt thảo luận lão tử. Lần sau bị lão tử gặp. Trực tiếp huyền võ đài phía trên gặp. Lời này vừa nói ra, toàn trường bỗng nhiên lúc an yên lặng xuống. Nguyên bản xem trò vui vui vẻ cũng bị kinh sợ thay thế. Ào ào cúi đầu, không dám cùng Trầm Úc đối mặt. Huyền võ đài, đây chính là sinh tử chiến lôi đài. Phế vật đồ vật, Trầm Úc phất tay áo hất lên. Anh Tuấn uy vũ bất phàm khuôn mặt phía trên mang theo 10 phần khinh miệt cùng cười nhạo. Tại một đám đệ tử cúi đầu bên trong dọc theo bạch ngọc bầy đầy đường đi xa. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, bồi hồi tại truyền tống trận phụ cận đệ tử mới là ánh mắt oán độc cả giận nói. Bất quá là cái thứ ba hàng ngũ. Hắn phách lối cái gì? Hắn phách lối không được bao lâu. Đúng, đắc tội Tạ Liên Âm cái này nhất phẩm căn cốt tông chủ dòng chính. Thập đại hàng ngũ bên trong đồng dạng đắc tội một nửa nhiều. Hắn phách lối cái gì kính? Hừ, nghe nói Mông Nghị sư huynh tháng trước ra ngoài lại có thu hoạch. Khoảng cách thành đan chỉ còn kém nửa bước. Lần trước tranh thủ hàng ngũ danh ngạch bên trong Mông Nghị sư huynh không lắm bị Tần Thiên đánh lén. Cuối cùng bỏ lỡ thứ ba hàng ngũ chiến đấu. Lần này, tất nhiên sẽ không bỏ qua Tần Thiên tên rác rưởi kia. Sư huynh, có thể hay không quá kiêu căng? Người đã đắc tội không ít người. Dọc theo bạch ngọc đường nhỏ, Thanh Tuyền một mặt lo lắng nói ra, bất quá đều là chút hiếp yếu sợ mạnh phế vật đồ vật. Có sợ gì chi? Trầm Úc cười lạnh nói, nhưng nội tâm cũng là bất đắc dĩ chiếm đa số. Như loại này kéo cừu hận sự tình, hoàn toàn là ngụy trang ẩn núp tối kỵ. Nếu không phải Tần Thiên người thiết lập chính là như vậy, hắn thật đúng là không muốn làm như vậy. Sư huynh quả nhiên là đặc biệt nhất. Thanh Tuyền mặt lộ vẻ ửng hồng, nhịn không được ở trong lòng âm thầm kích động, sau đó giống là nhớ ra cái gì đó, muốn nói lại thôi nhìn Trầm Úc liếc một chút, thấp giọng nói, sư huynh, lúc trước ngươi trực tiếp không chào mà đi, Phi Hồng sư tỷ để ta nói cho ngươi, việc này không xong, mà lại sư huynh ngươi vừa trở về thì như thế cao điệu, chỉ sợ Phi Hồng sư tỷ sớm đã được đến tin tức. Ngay tại hướng vô cực phong phương hướng tiến đến, Trác Phi Hồng, lần nữa nghe được cái tên này, Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, sắc mặt biến động cổ quái, đã sớm mò thấy Tần Thiên nhân tế quan hệ hắn, đối với Thanh Tuyền trong miệng Phi Hồng sư tỷ tự nhiên không phải hoàn toàn không biết gì cả. Chính thức giới thiệu một chút, Tần Thiên, thâm niên cơm chùa nam, cứng mềm ăn sạch, mà Trác Phi Hồng. Chính là Tần Thiên cưới hỏi đàng hoàng thê tử. So Tần Thiên lớn nói ít 10 tuổi trở lên. Nương tựa theo anh Tuấn uy vũ bất phàm tráng hán hình tượng. Có mạnh mẽ thân thể cùng một ít vị trí thiên phú dị bẩm. Thành công ngâm lên đại hán hai giới sư tỷ. Từ đó mở ra cơm chùa con đường. Cũng đúng là có Trác Phi Hồng trợ giúp. Tần Thiên mới có thể từng bước một thể hiện ra thuộc về vạn lôi chi thể đặc thù tính. Mà Trác Phi Hồng bản thân cũng là vạn pháp tiên môn 12 ngọn núi bên trong Vân Tiêu Phong phong chủ đệ tử, xinh đẹp danh tiếng lan xa, đồng thời tu hành thiên phú cũng 10 phần xuất chúng, cùng Tần Thiên một dạng cùng thuộc nhị phẩm căn cốt, tu vi đã đột phá kim đan kỳ, thuộc về một đời trẻ tuổi thiên tài đứng đầu, mà vừa mới thêm vào vạn pháp tiên môn, không có bối cảnh, không có có chỗ dựa Tần Thiên. Lại phao bị mắc lừa lúc diễm danh lan xa Trác Phi Hồng. Không biết kinh điệu bao nhiêu người cái cằm. Sau đó, Tần Thiên cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. nương tựa theo vạn lôi chi thể đặc thù tính, từng bước một phát triển đến bây giờ tông môn thứ ba hàng ngũ. Mà hắn cùng Trác Phi Hồng cũng bị xem như là tông môn thần tiên quyến lữ. Thế mà, lại nữ nhân ưu tú, cũng ngăn cản không được mèo thích trộm đồ tanh. Nhỏ yếu lúc còn nói được, Tần Thiên coi như quy quy củ củ. Nhưng khi hắn lần thứ nhất leo lên hàng ngũ thứ tự về sau, Tần Thiên bành trướng, dã tâm đồng dạng lớn. Đối mặt thế lực khắp nơi lấy lòng, đủ loại tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân tự tiến cử cái chiếu. Loại tình huống này hắn đối Trác Phi Hồng tình thú tự nhiên không có duy trì bao lâu. Mà Trác Phi Hồng hết lần này tới lần khác cũng thuộc về cực độ kiêu ngạo nữ nhân. Cho nên cái này một đôi thần tiên quyến lữ mặt ngoài nhìn qua bình thường, trên thực tế đã bằng mặt không bằng lòng. Lại thêm dâm người phụ nữ có chồng chuyện này, càng làm cho Tần Thiên đánh giá thái độ rớt xuống ngàn trượng. Trên cơ bản đã không cứu vãn nổi. Tần Thiên a Tần Thiên, người thật sự là lưu lại cho ta một cái tốt cục diện rối rắm. Tâm niệm cấp tốc chuyển động, Trầm Úc phát sầu vuốt vuốt mi tâm, ánh mắt chớp động. Trác Phi Hồng nữ nhân này làm như thế nào làm? Chiếu Tần Thiên ý tứ, hai người trên cơ bản đã bằng mặt không bằng lòng, như mượn nhờ sự kiện lần này, quyết định thật nhanh ly hôn chia tay. Không biết sẽ không khiến cho hoài nghi. Vẫn là nói, người vợ ta nuôi dưỡng, mang theo cái này lo lắng. Trầm Úc về tới Vô Cực Phong, Lôi Vương Điện, đây là Tần Thiên trụ sở của mình. Ở vào Vô Cực Phong giữa sườn núi một chỗ nhẹ nhàng địa phương. Là kim đan kỳ trở lên trưởng lão mới có thể chỗ ở. Mà Tần Thiên nương tựa theo phong chủ dòng chính quan hệ, cũng đem chỗ ở an bài tại nơi đây. Trong lầu các, nóng hôi hổi, hơi nước tràn ngập, Trầm Úc thân thể hùng tráng trần như nhộng đi ra. Lau sạch sẽ thân thể về sau đổi lại chuyên thuộc về hàng ngũ đệ tử đỏ trắng đạo bào. Không thể không nói thiên nhan hoán cốt công ngoại hình cải biến cùng Trầm Úc đối Tần Thiên. Thần thái mô phỏng 10 phần đúng chỗ. Một đường theo sơn môn nghênh ngang chạy về Vô Cực Phong. Trong lúc đó gặp không biết bao nhiêu đệ tử. Lại không ai phát giác được chút nào sơ hở. Cái này thuận lợi bắt đầu. Không thể nghi ngờ là một cái cực tốt tín hiệu. Thiên nhan hoán cốt công đang thay đổi ngoại hình điều kiện tiên quyết. Bảo lưu lại dịch dung bí pháp bản thân ẩn nấp hiệu quả. Tăng thêm bị Trầm Úc thêm điểm tới tầng thứ 10. Thì liền thiên tôn cũng không có khả năng nhìn ra hắn ngụy trang. Hắn duy nhất cần làm. Liền là mau chóng quen thuộc Tần Thiên hết thảy. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất về sau. Trầm Úc bệ vệ ngồi xuống. Theo trên thân lấy ra một bản thật dày sổ. Nhíu mày cấp tốc lật xem. Khi biết Tần Thiên thê tử Trác Phi Hồng khả năng ngay tại trên đường chạy tới lúc, Trầm Úc không có trước tiên đi mặt đối với nữ nhân này, mà chính là theo chính mình ghi chép lại trong tin tức, tìm kiếm lấy Tần Thiên cùng nữ nhân này ở giữa từng ly từng tí. Tuy nhiên có quan hệ Tần Thiên hết thảy hắn đều đã thật sâu ghi vào trong đầu. Nhưng chuyện rất quan trọng, lấy Trầm Úc cẩn thận tự nhiên cần làm sâu sắc trí nhớ. Bảo đảm không có bỏ sót, đồng thời suy nghĩ tỉ mỉ một chút nên xử lý như thế nào Trác Phi Hồng. Bình tĩnh mà xem xét, Trác Phi Hồng thân là Tần Thiên quật khởi trước phú bà. Lại là sớm chiều chung đụng thê tử. Đối với Trầm Úc cái này đồ giả mạo tới nói không thể nghi ngờ là một cái phiền toái không nhỏ. Dù sao làm bên gối người Trác Phi Hồng chỉ sợ so với tuyệt đại bộ phận người đều muốn hiểu rõ hơn. Tần Thiên. Tại trước mặt nữ nhân này, dù là bề ngoài có thể giống như đúc, nhưng một số nhỏ xíu cử động, mập mờ động tác, thậm chí là giữa hai người bí mật nhỏ. Cái này đều sẽ dẫn đến Trầm Úc ngụy trang mạo hiểm hệ số thẳng tắp tăng lên. Muốn là một cái sơ sẩy liền có khả năng lộ ra sơ hở tới. Đương nhiên, Trầm Úc trước tiên liền nghĩ qua trực tiếp diệt khẩu, giải quyết hết cái phiền toái này. Bất quá Trác Phi Hồng thân là Vân Tiêu Phong phong chủ đệ tử. Bản thân không chỉ có thực lực cường đại, mà lại địa vị không thấp. Nàng biến mất thế tất sẽ khiến chú ý. Đối Trầm Úc tới nói có thể là cái hoàn toàn ngược lại lựa chọn. Mà một phương diện khác, cái kia chính là Tần Thiên nóng lòng nữ sắc. Nhất là yêu thích người khác thê tử. Tại tông môn nhân tình thì không ngừng một hai cái. Lại thêm bộ phận cá nước thân mật nữ đệ tử. Muốn diệt khẩu lời nói. Thực tại mục tiêu quá lớn. Quả nhiên, giống lại thời điểm này chỉ có thể dùng kẻ đồi bại phương thức cưỡng ép phủi sạch quan hệ. Đến mức Trác Phi Hồng đều đã bằng mặt không bằng lòng. Ta thuận thế đưa ra ly hôn. Nàng cần phải cầu còn không được mới đúng. Dù sao Tần Thiên hành động đã không phải là lén lút, mà chính là quang minh chính đại trộm người. Lấy Tần Thiên đối Trác Phi Hồng tính cách miêu tả, nàng là không thể nào cùng người khác cùng hậu hạ một chồng. Trầm Úc trầm ngâm một chút, tự hỏi chính mình có hay không bỏ sót địa phương. Ngay lúc này, chính đang tự hỏi bên trong Trầm Úc nhìn chăm chú cửa phương hướng. Tại hắn cảm ứng điện từ bên trong, có một đạo sinh mệnh khí tức tràn đầy từ trường năng lượng phản ứng chính đang nhanh chóng tới gần. Tần Thiên, ta biết ngươi ở bên trong, dám làm cũng không dám đi ra gặp ta. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Một đạo êm tai lại hơi có vẻ cường thế giọng nữ nhanh chóng tiếp cận. Sau đó lầu các cửa lớn phịch một tiếng bị cưỡng ép đẩy ra. Một trận gấp rút mà có lực tiếng bước chân theo dưới lầu vang lên. Tựa hồ ngay tại hướng về trên lầu đi tới. Hả? Trầm Úc trong lòng hơi động. Ánh mắt hơi hơi nheo lại. Cấp tốc ra khỏi phòng. Vừa vặn cùng lầu hạ một đạo yểu điệu bóng người bốn mắt nhìn nhau. Đây là một cái khiến người ta gặp khó khăn quên. Vô cùng xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân này mười phần cao gầy. Người mặc xanh trắng đạo bào. Phác họa ra sung mãn lại kinh người hình chữ S đường cong. Chân dài kinh người, mà lại dung nhan cực đẹp. Cơ hồ hoàn mỹ không một tì vết. Duy chỉ có mặt mày của nàng hơi có vẻ sắc bén. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa để lộ ra một loại cực kỳ xâm lược tính mỹ cảm. Khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.